dám cướp phòng của tao sao, con khốn. Nói xong liền bay lại đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net